Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 985, chương 995, bại lộ thân phận. Có lẽ ngay cả Thái tử Điện Hạ chính mình cũng không nghĩ tới. Chính mình bất quá là xuất phát từ như vậy một chút đùa dai ý nghĩ mới phát cái này microblog. Vậy mà lại ở trên mạng nhấc lên lớn như vậy một trận rối loạn. Mỗi lần đổi mới thoáng một phát microblog, cái kia bình luận khu nhắn lại số lượng liền thành trên vạn mà gia tăng. Nhìn xem trong chớp mắt cái này bình luận số lượng đã đột phá thập vạn đầu. Thái tử Điện Hạ lúc này mới cảm giác, có vẻ như chính mình chơi lớn rồi. Có thể không chơi đại đi. Một cái là Đại Hán Hoàng thất đời tiếp theo Hoàng đế. Một cái là bây giờ quyền thế mạnh siêu cấp tác giả. Đối với sở hữu đám dân mạng mà nói, hai người này duy nhất điểm giống nhau chính là đồng dạng thần bí, Thái tử Điện Hạ thần bí, bắt nguồn từ thân phận của hắn, mà Hoặc Kim Long thần bí thì lại đến từ cho hắn từ trước tới giờ không lộ diện. Cho nên, hai người này liền xem như tách đi ra dây cót microblog đều có thể dẫn phát một trận oanh động. Không nhỏ. Huống chi hiện tại Thái tử Điện Hạ phát đầu này microblog, lập tức liền đem hai người đều bỏ vào. Hoàng Kim này Long rốt cuộc là người nào a? Cũng dám đem Thái tử Điện Hạ đánh thành dạng này. Hắn đây là muốn thượng thiên a? Nhìn Hoàng Kim Long cùng Thái tử Điện Hạ quan hệ không phải bình thường thì tốt hơn. Ở Kinh Thành, năng lượng cùng Thái tử Điện Hạ tốt đến mức có thể đánh cho tê người hắn một bữa. Hẳn là không mấy người đi. Đúng, ta đoán chừng a, người này 89 phần 10 cũng là hoàng thất tông thân. Với lại thân phận khẳng định còn không thấp. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người bắt đầu đem ánh mắt tập trung đến Hoàng Kim Long trên thân. Một cái có thể không tị hiềm Đại Hán hoàng thất kiêng kỵ. Dùng Long đến làm chính mình bút danh. Lại có thể như thế hành hung Thái tử Điện Hạ, làm sao cũng không khả năng là một người bình thường đi. Thế là, liên quan tới Hoàng Kim Long thân phận suy đoán lại một lần nữa gào thét mà lên. Trên thực tế, liên quan tới Hoàng Kim Long chân thực thân phận, nửa năm qua này căn bản liền không có yên tĩnh qua. Chỉ bất quá về sau luôn luôn không thể hình thành đại dậy sóng. Lần này, mượn từ Thái tử Điện Hạ đầu này microblog, vốn là tia nước nhỏ cuối cùng triệt để dâng trào. Đương nhiên, lần này, cũng không còn người cho rằng vị này Hoàng Kim Long là những võ hiệp đó học giả tiếng tâm hoặc là những thứ khác nổi danh tác giả. Bởi vì, nhìn chung những cái kia đã biết võ hiệp học giả tiếng tâm hoặc là nổi danh tác giả. Trên cơ bản cùng Hoàng thân quốc thích không hợp. Chớ nói chi là năng lượng đánh tơi bời Thái tử Điện Hạ loại trình độ này. Thế là, lần này, tất cả mọi người hướng về những cái kia nổi tiếng hoàng thân quốc thích bên trong thanh niên tài. Tuấn trên thân đoán, chỉ là, ngươi đoán một cái, liền sẽ gặp phải vô số người phản đối. Hắn mới một cái, vẫn là bị một đám người phủ định. Kết quả là, đoán tới đoán lui. Y nguyên vẫn là không có một chút đầu mối. Đúng lúc này, có người bất thình lình ở trên mạng ban bố một cái thiệp. Mấy đại bằng chứng nhưng chứng minh Hoàng Kim Long chính là hắn. Sai rồi, ta phát sóng trực tiếp đớp cướp. Đối với dạng này thiệp mời, sớm đã trải qua khảo nghiệm đám dân mạng tự nhiên là khịt mũi coi thường. Bất quá chỉ là treo đầu dê bán thịt chó. Dùng loại này thiếp mời hấp dẫn số lượng bấm cùng chú ý mà thôi. Người thật sự cho rằng chúng ta biết chút kích tiến đi sao? Ha ha, ta rất có trách nhiệm mà nói cho ngươi biết. Chúng ta hội, tuy nhiên biết rõ cái này thiếp mời rất có thể lại là tiêu đề đảng. Lừa gạt điểm kích, nhưng là vô số tràn ngập lòng hiếu kỳ lại rảnh rỗi đau chứng đám dân mạng vẫn là bấm đi vào. Sau đó vừa nhìn. Nhất thời từng cái hổ khu chấn động mãnh liệt. Chỉ thấy cái này thiếp mời là như thế viết. Xem các vị đại hiệp ở trên mạng tranh luận lâu như vậy. gốc tiểu đệ cũng tới tham gia náo nhiệt. Liên quan tới Hoàng Kim Long thân phận tranh luận, ta cảm thấy mọi người luôn luôn không để ý đến đem mấy cái yếu tố liên hệ tới. Kết quả là dẫn đến mọi người luôn luôn xoắn suýt vu biểu mặt, mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thực chất tính tiến triển. Tiểu đệ bất tài, trước tiên đem ta cho rằng mấy cái mấu chốt tính yếu tố nói ra trước, cho mọi người tham khảo. Cái này cửa ải thứ nhất khóa tính yếu tố đúng vậy, Hoàng Kim Long cùng Thu Tuyết yêu công ty quan hệ, đối mặt với cái khác xuất bản tập đoàn thiên giới mời chào, Hoàng Kim Long vậy mà vẫn như cũ lựa chọn đem cuốn thứ tư bookmark cho Thu Tuyết yêu công ty. Trong này cung cấp hai cái tin tức, một cái là Hoàng Kim Long người này là cái tính tình bên trong người. Thứ hai là Hoàng Kim Long cùng Thu Tuyết yêu quan hệ cá nhân thật dày. Cái này mọi người lúc trước tranh luận bên trong cũng có nói về. Ở chỗ này ta cũng không đi triển khai nói. Như vậy chúng ta tới nhìn xem cái thứ hai mang tính then chốt yếu tố. Cái này cái thứ hai mang tính then chốt yếu tố đúng vậy, Hoàng Kim Long cùng Thái tử Điện Hạ quan hệ. Hoàng Kim Long có thể đang làm phẩm còn không có lên sàn liền đem dạng sách đưa cho Thái tử Điện Hạ. Nói rõ bọn họ quan hệ phi thường tốt, mà có thể không để ý Thái tử Điện Hạ thân phận đối với hắn tiến hành hành hung. Còn nói rõ hai điểm. Thứ nhất, đối phương thật sự là trong tính tình người. Thứ hai, đối phương cùng Thái tử Điện Hạ cảm tình rất tốt. Loại cảm tình này thậm chí không chỉ là hai người, mà là hai cái gia tộc. Cái thứ ba mang tính then chốt yếu tố. Chúng ta nhìn thấy, theo bộ thứ nhất Xạ Điêu Anh Hùng truyện bắt đầu đến bây giờ bộ thứ tư tác phẩm. Phát hành thời gian bất thường ngắn. Chỉ là ngắn ngủi 2 tháng khoảng cách. Trong thời gian ngắn như vậy, sáng tác ra 4 bộ tác phẩm, ta cảm thấy đây là không thể tưởng tượng nổi. Có thể làm được điểm này tất nhiên là một cấp độ yêu nghiệt nhiệm vụ, mà tại toàn bộ văn ngu giới, có thể được xưng là yêu nghiệt có vẻ như không nhiều. Đương nhiên, có bằng hữu sẽ nói, cái này 4 bản sách rất có thể là đối phương trước đó liền viết xong. Như vậy vấn đề đã tới rồi, một cái dám ở tiểu thuyết võ hiệp sự suy thoái hiện tại, một hơi viết xong 4 bộ trừ tác lấy ra nữa phát biểu, là ai cho hắn tự tin? Cho nên, tại đây lại cung cấp một cái phỏng đoán, đối phương thật bất thường tự tin, cho là mình tác phẩm nhất định năng lượng hỏa. Tốt, hiện tại ta đem cái này tam cái mang tính then chốt yếu tố làm phỏng đoán liên lạc một chút. Chấm ngoặc kép, một cái cùng Thu Tuyết yêu công ty quan hệ rất tốt. Lại cùng Thái tử Điện Tây thậm chí là Đại Hán Hoàng thất quan hệ người rất tốt. Một người có cường đại tự tin và như yêu nghiệt sáng tác thiên phú. Một người có không nhìn tiền tài, trí tình trí nghĩa, 2.8 tại toàn bộ văn ngu giới. Còn có ai? Chờ đến xem xong cái này toàn bộ thiếp mời. Vô số dân mạng trong nháy mắt quỳ, khe nằm, nghiêu bước, thật đúng là dạng này a. Lâu chủ ngươi nghiêu, thật đúng là để cho ngươi cấp phân tích ra được. Ta cho ngươi quỳ, mụ mụ hỏi ta vì sao quỳ đánh chữ. Ta biểu thị, lâu chủ quá nghiêu bước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt với một đám dân mạng cảm thán. Còn có một số không có chuyển qua đầu óc đến dân mạng thì là một mặt mờ mịt hỏi. Các ngươi đang nói cái gì a? Cái này thiếp mời đến cùng có ý tứ gì a? Người này rốt cuộc là ai vậy? Ngươi là chưa sao? Cái này cũng còn nhìn không ra. Toàn bộ Đại Hán đế quốc thậm chí toàn bộ thế giới. Có thể phù hợp cái này sở hữu đặc thù. Ngoại trừ Diệp Thu, còn có thể là ai? Diệp Thu. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.